Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 757, có mệnh tiến. Vô mệnh ra, trừ thiên tự viện đại trưởng lão lời nói, tào bay võ lớn nhất nghe, cũng là cái kia Tông Thắng lời nói, sở dĩ Tông Thắng có thể như thế hoành hành không sợ. Cho dù thực lực trên mặt đất chữ trong nội viện không phải tối cao nhưng như cũ không ai dám trêu. Chọc nguyên nhân, cũng là bao quát điểm này. Lạc huynh đệ, nhìn thấy bên cạnh hắn cái kia ba nam một nữ không? Bốn người bọn họ, tịnh xưng thiên tự viện tứ đại thiên vương. Thực lực cùng tàu bay võ một dạng, đều ngay đây thần tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng không có tàu bay võ lợi hại. Cho nên bốn người bọn họ liền đều nghe theo tàu bay võ lời nói. Lấy tàu bay võ cầm đầu. Theo Giang Hạo Vũ lời nói, Lạc Phong quét mắt đứng tại tàu bay võ phía sau ba nam một nữ. Quả nhiên phát hiện bọn họ đều là thần tôn cảnh đỉnh phong. Lúc này, lại nghe Giang Hạo Vũ ngữ khí ngưng trọng nói, nếu như Tông Thắng thật đem hoang cổ xâm lâm bên trong sự việc nói cho tàu bay võ lời nói, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta mấy cái đều là hỗn độn thánh địa, điểm ấy cũng không sợ. Có thể Lạc huynh đệ ba người các ngươi, ta lo lắng cái này tàu bay võ căn bản sẽ không kiêng kỵ các ngươi phía sau sáng thế thánh địa, từ đó đối ba người các ngươi xuất thủ. Giang Hạo Vũ lời nói để Lạc Phong cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn. Không sao, hắn như đến, ta tiếp lấy là được. Nói xong, Lạc Phong vừa nhìn về phía Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người. Các ngươi hai cái, có thể nhận biết Giang huynh đệ người này, thật đúng là rất không tệ a. Chí ít, sau này hai người các ngươi ở ngay đây hỗn độn thánh địa có thể một chút nhiều phiền phức. Lạc Tử Hạo nghe Lạc Phong lời nói sau, nhất thời cười ha ha một tiếng. Đây là đương nhiên, Giang sư huynh ở ngay đây hỗn độn trong thánh địa thế nhưng là nổi danh nhân duyên tốt. Có thể cùng hắn nhận biết, không biết là bao nhiêu trong ngoài thánh địa đệ tử tha thiết ước mơ. Nghe hai người tán dương lời nói, Giang Hạo Vũ mỉm cười xem như bày tỏ. Rồi sau đó hắn còn nói thêm, những thứ này đều tính không được cái gì. Cho dù ta người duyên tốt, có thể cũng không phải chỗ nào đều có thể chạm tới. Bên trong thì bao quát cái kia tàu bay võ. Nói, Giang Hạo Vũ lại nhịn không được thở dài. Hiện tại, chỉ hy vọng Tông Thắng không có cho hắn truyền tin hơi thở. Hoặc là, hắn chưa lấy được Tông Thắng truyền tin hơi thở. Đối với Tông Thắng có hay không cho tàu bay võ truyền tin tức sự việc, Lạc Phong lộ ra cũng không quan tâm, mà chính là nhìn về phía Lạc Tử Hạo, hỏi thăm. Đúng, ta nhớ được là Mộc Mưa Hiên hắn mang các ngươi tới đây cái thế giới. Ban đầu ở thần hoàng giới thời điểm, ta còn nói tới nơi này sau tìm hắn đâu. Hắn hiện tại người đâu? Chờ ra di tích sau, ta xác thực là có chuyện muốn đi hỏi một chút hắn. Mộc Mưa Hiên, Lạc Tử Hạo còn chưa mở lời, Giang Hạo Vũ liền dẫn đầu kinh nghi nhìn về phía Lạc Phong. Cẩn thận hỏi thăm, Lạc huynh đệ, ngươi nói, là cái gì cái Mộc Mưa Hiên? Chẳng lẽ các ngươi hỗn độn thánh địa còn có rất nhiều Mộc Mưa Hiên sao? Lạc Phong hơi sững sờ, Giang sư huynh, Lạc huynh đệ hắn nói là có bốn cái lão bà vị kia thánh tử. Lạc Tử Hạo lúc này ở bên mở miệng nói ra, thánh tử, Giang Hạo Vũ càng thêm kinh ngạc, nhìn xem Lạc Phong, lại nhìn xem Lạc Tử Hạo, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thất thanh nói, Lạc sư đệ, nói như vậy, ngươi theo Garasu sư muội đều là bị thánh tử hắn từ hạ giới dẫn tới. Không sai, cũng là hắn mang bọn ta lên. Lạc Tử Hạo gật gật đầu. Giang Hạo Vũ một hồi lâu chấn kinh, qua nửa ngày, hắn mới lên tiếng, các ngươi hai cái a, đã theo thánh tử có quan hệ, cái kia thế nào không nói sớm một chút đi ra đâu? nếu như sớm một chút nói ra, chỉ sợ các ngươi hai cái đãi ngộ muốn vượt xa quá nhân tự viện đệ tử đãi ngộ. Nghe được Giang Hạo Vũ lời nói, Lạc Tử Hạo có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Mộc Mưa Hiên là thánh tử sự việc, chúng ta trước đó cũng không biết, là ở ngay đây nhân tự viện nán lại một đoạn thời gian mới biết được. Mà lại, hai chúng ta tới nơi này mục đích chính là vì ma luyện chính mình, vì đề bạt chính mình thực lực. Nếu như tất cả mọi chuyện đều nương tựa theo người khác thế lực lời nói, chúng ta còn như thế nào đề bạt đâu. Nói rất có lý, Giang Hạo Vũ rất tán thành gật gật đầu. Đương nhiên cần Đỗ Tử Ngọc. Ở ngay đây biết Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người đều cùng thánh tử có quan hệ sau khi, riêng là Lạc Phong cái này không bị nàng để mắt người cũng nhận biết thánh tử sau, trong nội tâm nàng càng là chấn kinh vô cùng. Nhưng tiếp theo mà đến chính là cháy hừng hực lấy ghen ghét hỏa diễm. Nàng đang nghĩ, bằng cái gì mấy cái này từ hạ giới đến xuất thân thấp hèn người có thể trèo lên thánh tử quan hệ, mà nàng trời sinh xuất thân cao quý, nhưng đến hiện tại đừng nói là nhận biết thánh tử, liền xem như tự mình cùng thánh tử gặp một lần đều là chuyện không có khả năng. Giờ phút này Đỗ Tử Ngọc nội tâm chỉ có thể dùng 5 chữ để hình dung: ước ao ghen tị. Hiện tại chúng ta nhìn xem tên kia muốn làm cái gì. Lạc Phong một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người Tào Bay Võ, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Mà cái kia Tào Bay Võ cũng giống là tại phối hợp Lạc Phong một dạng, đang nói xong câu nói đầu tiên sau đến bây giờ đều không có lên tiếng nữa, mà chính là hưởng thụ lấy bị người nhìn chăm chú ánh mắt. Cho đến khi lại qua hơn 10 giây thời gian, hắn cảm giác không sai biệt lắm tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn thời điểm, mới mở miệng nói: chắc hẳn rất nhiều sư đệ sư muội đều nghe nói qua tên của ta. Hiện tại ta đứng ra mục đích đâu? Thực vô cùng đơn giản. Ở ngay đây chúng ta tới cái này trước đó, thánh địa chư vị trưởng lão cũng đều đã nói với các vị. Tuy nhiên di tích này không cách nào làm cho chân thần cảnh phía trên cường giả tiến vào, nhưng vẫn như cũ là nguy hiểm trùng điệp. Cho nên ta cho rằng, chúng ta hỗn độn thánh địa các đệ tử cần phải ôm nhau cùng một chỗ. Dạng này tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, chúng ta lực lượng mới có thể càng lớn. Các vị sư đệ sư muội, nếu là cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện lời nói, vậy liền đến chỗ của ta. Phàm là đi cùng với ta đồng môn, ta bằng vào ta Tào Bay quân nhân cách đến đảm bảo, nhất định bảo hộ các vị chu toàn. Nếu là gặp được bảo vật lời nói, chúng ta các vị cũng có thể căn cứ mỗi người xuất lực bao nhiêu đến chia đều. Tào Bay Võ cái này vừa nói, đám người nhất thời lại rối loạn tưng bừng. Tào Bay Võ là ai? Hỗn độn thánh địa bên trong không có gì ngoài thánh tử thánh nữ, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thần tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí là khoảng cách chân thần cảnh cũng không xa. Mà ở ngay đây hắn phía sau, càng là còn có tứ đại thiên vương, đồng dạng đều ở ngay đây thần tôn cảnh đỉnh phong. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Tào Bay Võ cái này ngũ nhân tổ hợp, cũng là toàn bộ bên trong di tích trong ngàn người cường đại nhất. Đi theo hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trong nháy mắt, tất cả hỗn độn thánh địa đệ tử đều đứng ra. Tào sư huynh, chúng ta bốn người theo ngươi, còn có chúng ta năm cái, chúng ta bốn người cũng đồng ý. Ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian thì có mấy trăm người đều quy thuận Tào Bay Võ. Cái này mấy trăm người chiếm tiến vào di tích tổng số người hơn phân nửa, bên trong đại bộ phận là thiên tự viện, một phần nhỏ là khu đất viện, đương nhiên cần nhân tự viện, lại là không có một cái nào. Đối với hỗn độn thánh địa rất nhiều đệ tử biểu hiện, Tào Bay Võ lộ ra phi thường hài lòng, khóe miệng nhịn không được dương lên, câu lên cái ngạo nghễ nụ cười. Hắn sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng không tệ.